Hệ thống huyết tộc, chương 135, huyết lễ, góc truyện audio.com. Khi Quinn nhìn thấy cơ thể của Peter ngã xuống đất, một thực tế nào đó đã ập đến với cậu. Cậu đã từng chứng kiến mọi người chết trước đó. Chê y thực tế, cậu thậm chí còn đã từng giết người. Nhưng đây là lần đầu tiên một người mà cậu quen biết đã chết. Nhưng điều khiến Quinn buồn hơn bất cứ điều gì, thay vì những gì đã xảy ra với Peter, là một ý nghĩ nữa xuất hiện trong đầu của cậu. Ý nghĩ này là, hãy nhìn tất cả những giọt máu lãng phí đó. Tuy nhiên, may mắn thay, điều đó nhanh chóng thay đổi khi cậu sớm nhận ra điều gì đã xảy ra. Peter, cậu hét lên, cậu ta đến đó khi nào? Layla hỏi sau khi nghe Quinn kêu la. Tôi đang bận nhìn Quinn chạy lại đây. Erin trả lời câu hỏi của cô ấy. Tớ cũng vậy. Cậu ấy hẳn đã bắt đầu hướng đến chỗ Quinn ngay khi nhìn thấy Doki. Warden nói. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra sau những gì chúng ta vừa nói đến? Cậu đã có một gia đình quan tâm đến cậu. Doki nhìn Peter chê y sản. Điều đó khá cao quý đối với các ngươi. Một xã hội nên tự xây dựng bằng cách hy sinh những kẻ yếu để bảo vệ kẻ mạnh. Đó chính xác là cách Doki làm. Cậu ấy đã quên mình. Và sự hy sinh của cậu ấy đã cho phép những gen mạnh mẽ hơn của con người được truyền lại. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, vì tất cả các ngươi sẽ chết với cậu ta. Chấm, chính là nó. Quinn nghĩ, khi Doki đến gần cậu hơn, cậu đã hết quân bài tẩy. MC của cậu đã được sử dụng và tất cả những gì cậu còn lại là kỹ năng ban đầu của mình. Tao sẽ giết mày, Quinn hét lên, ngay cả khi nó có nghĩa là giết chết bản thân mình. Mở rộng hai lòng bàn tay, Quinn nhanh chóng chạy về phía trước. Khi cảm thấy đã đủ gần, cậu bắn ra một tia máu từ một tay. Doki sẽ hơi nao núng trước điều này khi chân hắn lùi lại một chút. U003C48 65HPU003C. Thông thường, những cuộc tấn công này sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Nhưng mặc dù hắn ta mạnh hơn khi hắn ta bị thương nhiều hơn, điều đó không có nghĩa là khả năng phòng thủ của hắn tăng lên. Hắn ta đã bị tổn thương khá nặng bởi đòn tấn công của lưỡi hái bóng tối của Quinn. Một tia máu nữa lại bắn ra. U003C43, 65HPU003C. Quinn không chịu thua và nhanh chóng bắn ra nhiều tia máu. Này, có vẻ như có hiệu quả. Layla hét lên, nhưng trái ngược với những lời của Layla. Warden không quá chắc chắn. Cậu ấy không biết các đòn tấn công của Quinn có tác dụng như thế nào nên cậu ấy đã không nói với hai người họ. Ngoài ra, cậu ấy không chắc liệu mình có đang tưởng tượng mọi thứ hay không. Nhưng mỗi lần Quinn sử dụng đòn tấn công đó, khuôn mặt cậu ấy có vẻ tái đi. U003C38 65HPU003C U003C33 65HPU003C. Tao sẽ giết mày, Quinn hét lên. Và một khi tao xong việc với mày, tao sẽ hút máu của mày cho đến khi mày không còn gì khác ngoài một bộ xương biết đi. Cậu tiếp tục hét lên những lời khinh miệt. Nhưng bản thân cậu không thực sự chắc chắn những gì cậu đang nói. May mắn thay, một bất ngờ tốt đẹp đã đến với cậu giữa lúc cậu đang chiến đấu. U003C Blood Spray đã lên cấp. U003C. U003C Blood Spray bây giờ là LVL 2 U003C. Khi Quinn bắn ra Blood Spray mới và cải tiến, sức mạnh dường như đẩy cánh tay của hắn ta về phía sau nhiều hơn và phạm vi của Blood Spray cũng xa hơn. Khi nó đâm vào Doki lần này, vết thương của nó dường như đang mở ra vì máu xanh chảy ra từ nó nhiều hơn trước. U003C28, 65HPU003C. U003C23, 65HPU003C. Lúc này hai người đã ở một khoảng cách. Cả nhóm chạy đến chỗ Peter để kiểm tra cậu ta. Sau đó, họ di chuyển cơ thể cậu ta và cho phép cậu ta nằm ngửa. Điều đáng ngạc nhiên là dù mang vết thương lớn như vậy nhưng cậu vẫn còn thở. Chúng ta làm gì bây giờ? Layla kêu lên, cậu ấy sẽ chảy máu đến chết như thế này. Chúng ta không thể sử dụng người máy sao? Không, người máy không phải để vá những vết thương như thế này. Erin trả lời, tốt nhất là chúng ta nên giết cậu ta ở đây. Warden nói đột ngột, hai cô gái nhìn Warden với vẻ mặt kinh ngạc. Họ không thể tin được những gì họ vừa nghe được. Nhìn này, tôi biết những gì Peter đã làm với hai người là sai. Nhưng cậu không thể tha thứ cho cậu ấy được không? Layla hét lại để đáp lại lời của Warden. Warden lắc đầu trả lời. Cậu nhầm rồi. Layla, tớ đã tha thứ cho Peter một thời gian trước. Tớ chỉ nói điều này vì lợi ích của cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng nói. Nhìn cậu ấy đang rất đau. Cậu ấy đã bị chảy máu trong 2 phút vừa qua. Và nhiều nhất, cậu ấy chỉ chảy thêm 3 lần nữa trước khi hoàn toàn ra đi. Sẽ yên bình hơn nếu giải thoát cho cậu ta. Nhưng cả nhóm không có thời gian để quyết định vì họ đã bị phân tâm bởi một thứ khác. Bất cứ khi nào Quinn sử dụng Blood Spray, một âm thanh tương tự như một khẩu súng ngắn sẽ được phát ra. Nhưng âm thanh đó đã đột ngột dừng lại. Khi họ nhìn sang, họ thấy Quinn quỳ một chân xuống trong khi Doki vẫn đang đứng. Nhưng máu xanh đang rỉ ra từ nhiều vết thương trên y cơ thể hắn ta. Quinn đã không chú ý đến nó. Nhưng không may là cậu ấy đã cạn kiệt thể lực. Với việc gia tăng hỏa lực trong trận Blood Spray, nó cũng tốn nhiều năng lượng hơn để sử dụng nó. Lúc này, có vẻ như cậu đã cố gắng quá sức. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể trong khi tất cả các cơ bắp của cậu đều co cứng lại. Cậu nhìn Doki vẫn đang đứng đó. Không tin rằng nó vẫn còn sống sau khi đã nhận quá nhiều sát thương. Doki nhanh chóng bắt đầu bước tới trong khi Quinn nhìn thẳng vào mắt nó. U003C đây U003C. U003C kỹ năng đây không hiệu quả U003C. Và như thế, điều cuối cùng cậu có thể làm là ném ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, nếu Peter có thể tiến lên trước, thì ít nhất tớ cũng có thể. Warden đột ngột hét lên khi cậu ấy lao vào với chút sức lực còn lại của mình. Nhưng đột nhiên, một vật thể kim loại lớn bay ngay sát đầu Warden. Hạ cánh trực tiếp giữa Quinn và Doki. Mấy đứa quay lại đi. Tránh ra chỗ này ngay. Đó là mệnh lệnh. Âm thanh vọng lại từ vật thể vừa hạ cánh. Và tất cả bọn họ ngay lập tức phát hiện ra đó là vật gì. Đó là một mech. Nhanh chóng ngay sau đó, một con mech khác đã hạ cánh ngay bên cạnh nó. Không cần đến Doki và mech sau đó phải giao chiến. Những con mech có sức mạnh khủng cây S Iota P và tương đương với những con Doki mà chúng hiện đang đối mặt. Vấn đề duy nhất là chúng vẫn còn thô sơ và không nhanh nhẹn. Nhưng những người khác nhận thấy rằng phải mất một lúc nữa Doki mới có thể tiêu diệt chúng. Đến đây, Quinn, Warden hét lên, đặt Quinn lên vai cậu ấy. Hãy ra khỏi đây. Và sau đó, hai người họ đi đến chỗ những người khác. Họ đang ở bên cạnh Peter. Hiện tại, sắc mặt của cậu ấy nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Chưa kể mí mắt cũng bị sụp xuống. Quinn quỳ xuống bên cậu ta và nhìn vào mắt cậu ta. Tớ xin lỗi, Peter, cậu đã cứu tớ. Không còn nước mắt như những người khác, nhưng có chút u sầu trong giọng nói. Nhưng sau đó, ngay khi cậu nói những lời này, một giọng nói vang lên từ hệ thống. Nếu bạn muốn cứu cậu ta, bạn phải hành động nhanh chóng. Hệ thống nói, tôi có thể cứu cậu ta. Nhưng những vết thương này không thể chữa lành nếu không có người chữa trị xung quanh. Đúng là như vậy. Nhưng nếu cậu ấy không còn là con người và được cung cấp máu từ mỗi người trong số các bạn, cậu ấy sẽ có thể vượt qua vết thương chí mạng này. Miễn là trái tim và lõi não của cậu ấy không bị tổn thương, thì cậu ấy sẽ sống. Bạn có quyền lựa chọn, nhưng bạn phải quyết định thật nhanh. Có nên làm như vậy hay không? U003C, bạn có muốn Kaiota CS hoạt kỹ năng huyết lễ không? U003C, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.